Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1074: Ma thuật. Chương 434: Ma thuật. Thời gian bây giờ là 4:37 phút. Trên đường cỗ xe còn không nhiều, cũng cơ hồ không nhìn thấy cái gì người đi đường. Cửa hàng giá rẻ bên trong cũng chỉ có Trương Hằng cùng Phiền Mỹ Nam hai cái khách hàng. Mà người nam kia nhân viên cửa hàng lúc này cũng đã đeo ống nghe lên hết sức chuyên chú bắt đầu chơi game điện thoại. Cả tòa thành thị an tĩnh tựa như là lâm vào ngủ say bên trong đồng dạng. Bệnh của ngươi đâu? Trương Hằng uống xong trong tay không độ Coca-Cola, đem không nhôm bình đặt ở một bên. Ngươi muốn trở thành Loki người đại diện là bởi vì hy vọng hắn có thể chữa trị ngươi đi. Ta mắc chính là một loại rất đặc biệt, hiếm thấy bệnh. Lúc trước chỉ riêng là vì cha ra nguyên nhân bệnh, cha mẹ ta liền mang theo ta chạy một lượt cả nước. Cơ hồ tiêu hết trong nhà tất cả tích xúc. Kia đoạn thời gian ta mỗi ngày chỉ cần vừa mở ra mắt liền có thể nhìn thấy ba gương mặt nghiêm túc cùng mụ mụ đang len lén gạt lệ. Ngươi luôn là một bộ không vui dáng vẻ. Thăng Huyền O, đây chính là ngươi cái kia WeChat tên tồn tại đi. Trương Hằng nghĩ tới điều gì, nhướng nhướng lông mi nói, không sai, chẩn đoán chính xác sau ta biết mình bệnh, lấy hiện giai đoạn chữa bệnh kỹ thuật còn không có cách nào chữa trị, mà lại đến tiếp sau trị liệu chi tiêu cũng sẽ rất lớn. Lại thêm đệ đệ cũng vẫn còn đi học, trong nhà muốn chỗ tiêu tiền không ít, ta không muốn trở thành gia đình gánh vác, để cho ta người quan tâm nhất đều bị ta liên lụy. Cho nên lúc ban đầu ta chính là mang ý nghĩ như vậy rời nhà ra đi. Phiền Mỹ Nam nói, khi đó ta còn không có tiếp xúc đến bây giờ chúng ta tiếp xúc thế giới này. Cho nên đối chữa bệnh cũng không ôm qua cái gì hy vọng xa vời. Chỉ là muốn tận lực cách ta sinh hoạt thành thị xa một chút. Một người an tĩnh qua hết còn lại thời gian. Vé xe ta cũng là tùy tiện bán. Sẽ tới đây thuần túy là cái ngoài ý muốn, mà lại đến sau này không mấy ngày tiền của ta cũng nhanh tiêu hết. Bất quá vận khí của ta cũng không tệ lắm, tại xài hết cuối cùng một phân tiền trước đó cũng tại một cái quán ăn tìm được một phần bao ăn bao. Ở công việc, chủ yếu là phụ trách thu ngân cùng cho hóa đơn, từ đó về sau cuộc sống của ta dần dần ổn định lại. Đương nhiên tiếp tục trị liệu tiền là không có. Có đôi khi nằm tại trong túc xá ta cũng sẽ nghĩ, chính mình có phải hay không liền muốn một người như vậy yên lặng chết tại thành thị xa lạ. Có lẽ còn có càng hỏng bét tình huống. Trước lúc này ta liền biết chun chút mất đi năng lực hành động, không có cách nào lại công việc nuôi sống chính mình. Vì để tránh cho đến lúc đó ta được đưa vào bệnh viện cứu giúp, có người sẽ liên lạc lại đến người nhà của ta. Ta làm ra một cái quyết định. Thật đến một ngày như vậy, ta liền trước một bước chấm dứt chính mình. Nhưng là quyết định đi chết cùng thật trực diện tử vong hoàn toàn là hai chuyện. Coi như ta đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, tưởng tượng qua xấu nhất tình huống, trong lòng kỳ thật vẫn là không có cách nào triệt để tiếp nhận mình sẽ chết sự thật. Cái loại cảm giác này giống như là có người ở trong thân thể của ta lắp đặt một cái đồng hồ. Có cái đếm ngược số lượng một mực tại nhảy. Ta biết nó có một ngày sẽ về không, nhưng là lại không biết cái số này khi nào sẽ về không. Nó vẫn đang nơi đó tí tách đi tới, mà lại theo thời gian trôi qua, ta cũng không có quen thuộc hoặc là tiếp nhận chuyện này. Ngược lại càng thêm sợ hãi. Có đoạn thời gian ta tinh thần trạng thái rất kém cỏi, ban đêm luôn luôn mất ngủ, ngẫu nhiên ngủ cũng sẽ làm ác mộng. Cứ như vậy liền dẫn đến ta ban ngày trạng thái làm việc cũng biến thành rất kém cỏi. Tính sai mấy lần sổ sách, bị ông chủ miệng cảnh cáo, còn chụp tiền lương, mà nàng chính là vào lúc này tìm tới ta. Người cái kia từ nhỏ đã bị ôm đi tỉ tỉ sao? Ân. Ta nhớ được ngươi đã nói hai người các ngươi từ nhỏ đã có một loại nào đó tâm linh cảm ứng. Trương Hằng nói, không sai, nàng có một ngày tìm đến ta, bất quá khi đó ta còn không biết thân phận của nàng. Thậm chí còn cho là ta bệnh đã ảnh hưởng đến não bộ của ta. Sinh ra ảo giác, nàng cứ như vậy đi vào ta làm công nhà hàng, một người định lớn nhất phòng, về sau lại đem menu trên đồ ăn mỗi cái đều điểm một phần. Đem ông chủ đều kinh động, hoài nghi nàng là tới quấy rối, nhưng là sau đó nàng trực tiếp xuất ra thẻ tín dụng, dự chi tất cả tiền cơm. Ông chủ lập tức đổi lại một cái khác bước sắc mặt, thúc giục bếp sau nấu cơm cho nàng, thậm chí đem cái khác vài tòa khách nhân đồ ăn đều cho đẩy về sau. Sau đó lại đụng lên đến hỏi nàng còn có cái gì phân phó. Kết quả nàng chỉ ta, để cho ta theo nàng cùng nhau ăn cơm. Ta muốn nói ta chỉ là cái thu ngân viên, nhưng là rất nhanh ta liền bị ông chủ đẩy vào trong phòng của nàng. Chờ tất cả mọi người rời đi, nàng nói với ta nàng tiếp xuống sẽ cho ta biến cái ma thuật. Ta hỏi nàng là cái gì ma thuật, nàng lại không nguyện ý tiếp tục nói nữa, chỉ là cho ta một cái địa chỉ, để cho ta sau khi tan việc đến đó. Nàng còn nói với ta, nàng biết ta đã tại tử thần trên danh sách, mà một khi lên danh sách kia cũng liền không có cách nào lại xuống đến. Nhưng là nàng còn nói, trên thế giới này có một cái vĩ đại tồn tại có thể lừa gạt qua tất cả người. Thậm chí bao gồm tử thần. Nói xong nàng liền không lại trả lời ta vấn đề gì. Chỉ là nói cho ta, chúng ta có đại khái 20 phút thời gian ăn cơm. 20 phút sau nàng lấy cớ đi toilet, cũng không trở về nữa. Lại qua đại khái 10 phút, ông chủ mới phát giác được không đúng. Tìm khắp cả tòa tiệm cơm đều không lại tìm đến nàng. Sau đó ông chủ còn phát hiện trước đó nhận được kia bút tiền cơm cũng không thấy. Hắn rất tức giận, lập tức báo cảnh sát. Ta cũng đi làm ghi chép. Bất quá giấu giếm nàng cho ta kia cái địa chỉ. Về sau ngươi nhìn thấy hắn sao? Ai? Tỷ tỷ của ta sao? Không, ta nói chính là Loki. Ta không biết. Bắc Âu trong thần thoại ghi chép hắn có thể hóa thân vạn vật. Ta từ chưa từng nhìn thấy diện mục thật của hắn. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ngày đó ta gặp được chính là một con gãy tai mèo. Nó không nói gì, chủ yếu đều là tỷ tỷ ta mở miệng. Về sau nó cho ta một phần người đại diện thử việc hiệp ước cùng một đêm suy nghĩ thời gian. Nhưng cân nhắc đến ta ngay lúc đó tình cảnh, ta kỳ thật cũng không có quá nhiều suy nghĩ chỗ trống. Chỉ cần có thể lừa gạt qua tử thần phương pháp, mặc kệ nhiều cơ hội xa vời ta đều muốn thử một lần. Bởi vậy ta tiếp nhận kia phần hiệp ước, cùng tỷ tỷ của ta đồng dạng trở thành hắn người đại diện. Bất quá bây giờ, ta đem hết thảy đều làm hư. Phiền Mỹ Nam nhấp một hớp nước trái cây, nhìn qua ngoài cửa sổ đường đi. Dải cây xanh địa phương vừa xông vào một con tiểu hắc miêu. Kỳ thật từ khảo thí vừa lúc bắt đầu ta liền biết ta không phải là tỷ ta đối thủ. Nàng cùng Loki càng giống, đồng dạng giảo hoạt lãnh khốc, đồng dạng trong lúc vô tình có thể đem mục tiêu đùa bốn tại bàn tay. Loki không hề nghi ngờ cũng sẽ càng thưởng thức nàng. Tại trở thành Loki người đại diện sau nàng làm không ít chuyện lớn. Nhất là đấu giá hội kia lần, đem ba đại công hội còn có tham gia bán đấu giá thương hội đều đùa nghịch xoay quanh. So sánh dưới ta làm sự tình kỳ thật đều chỉ có thể coi là tiểu đả tiểu nháo. Còn không hiểu lưng không ít oan ức, cho nên ta lần này cũng coi là thua tâm phục khẩu phục. Không có gì tốt phàn nàn, người cũng không cần có cái gì áy náy cùng cảm động. Coi như ta hạ quyết tâm cắn răng xử lý ngươi hơn phân nửa cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Mà lại tỷ ta bên kia càng là nói không chừng đã sớm hoàn thành khảo nghiệm. Hiện tại quay đầu suy nghĩ lại một chút. Ta từ vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì phần thắng a. Hết chương.